Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 798, Thần Hóa 9 thành 9. Luyện cấp cuồng ma quyển chương 798, thần hóa 99%, một nửa bị thần hóa. Diệp Phong thuận miệng nói, đây chẳng phải là bán thần cảnh. Bán thần cảnh, lão tổ tông sau khi suy nghĩ một chút, vỗ tay cười to nói, hay, tổ sư ra danh tự này thức dậy hay, sau này này tiên giới, liền nhiều một loại mới tinh bán thần cảnh, người nào dám tự xưng là bán thần, không biết tự lượng sức mình, tự cao tự đại, trong hư không đột nhiên toát ra một già một trẻ hai vị đại tiên. Còn trẻ khí thế của nó, đạt đến tiên đế cao cấp, lâu năm, trời ạ, đại ma đầu Sasaki Lang, thành danh đã lâu nhất nguyên đại đế, Vũ Thánh Tông Tông chủ Tiêu Ngũ Lang, nhất thời phá lệ khẩn trương nói, sai, lão phu đã thành công vượt qua lần đầu tiên hư thần kiếp, bổn tọa, đã là hai nguyên tố đại đế, ha ha ha ha. Đột nhiên văng ra hai nguyên tố đại đế Sasaki Lang. Ha ha cười nói, cho hai người các ngươi lựa chọn. Một, các ngươi nhanh chóng giao ra tiểu thần đồng lại thông thông tự sát. Nhị, bổn tọa đem bọn ngươi một cái tát đập chết, sau đó mới chính mình đem tiểu thần đồng bắt đi ra. Ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Lão tổ tông cảm ứng một phen Sasaki Lang khí tức sau, trong lòng có dự tính đạo, bây giờ lão phu sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là bán thần oai. Một cái thiên đại bàn tay đột nhiên oanh hướng trời cao Sasaki Lang cha con, không biết mùi vị. Sasaki Lang mặt coi thường chung, duỗi ra bản thân một cái bàn tay đánh về phía Vũ Thánh Tông lão tổ tông đánh ra tới bàn tay. Ai ngờ đánh một cái sau khi, lập tức sắc mặt đại biến. Không, không tha mạng, lão tiền bối tha mạng a. Hoa lạp lạp lạp một trận cuồng phong xẹt qua, lại trà sát được trên trời Thái Dương cũng mất đi hào quang, hiện ra khắp trời đầy sao. Đổi mới nhanh nhất, mà khắp trời đầy sao lại bị này trận cuồng phong trà sát được giống như đáy hồ cái bóng ngược như vậy lung la lung lay. Sasaki Lang hai cha con lại này chập chờn trong tinh không theo gió dạo rực, đi lại giống như thoáng qua như vậy tiêu tan. Trời ạ, Diệp Phong mặt đối trước mắt cái này đích thân sáng tạo sử thượng thứ nhất bán thần, lắp bắp nói, lão tổ tông, bây giờ lão nhân gia có phải hay không là đã có thể càn quét tiên giới không địch thủ? Tổ sư gia, ngài khen lầm, lão tổ tông lúc này mặt đầy cười khổ nói. Hư thần tuy chỉ là ngụy thần, lại có thể không giới hạn lên cấp. Trên thực tế, theo tư liệu lịch sử chứng minh, tứ kiếp hư thần ngũ nguyên đại đế là có thể chọi cứng sơ cấp thần linh. Ta đây bán thần thực lực, đại khái là có thể chọi cứng một chút tam kiếp hư thần, cùng tứ nguyên đại đế chia cao thấp, còn phải đánh mới biết đây. Hiện giờ ngũ đại thiên đế tu vi cũng đi đến tứ kiếp hư thần ngũ nguyên đại đế chi cảnh, trong đó trung ương thiên đế thậm chí là vượt qua 5 lần hư thần kiếp lục nguyên đại đế. Tiên giới lớn, kỳ nhân dị sĩ không cùng tầng suất. Trong truyền thuyết thiên đế còn chưa phải là tu vi cao nhất, còn có lục kiếp hư thần thất nguyên đại đế tồn tại. Thậm chí tục truyền nói, có người còn đã từng có may mắn được gặp thất kiếp hư thần loại này nghe rợn cả người bát nguyên. Đại đế, ta đây bán thần tu vi, cũng liền có thể miễn cưỡng giúp chúng ta Vũ Thánh Tông chống đỡ giữ thể diện. Coi là thật vẫn không thể tự cao tự đại a. Trời à, Diệp Phong rung động sau khi, bỗng mặt đầy ly kỳ đạo, nếu tứ kiếp hư thần là có thể chọi cứng sơ cấp thần linh, vậy vì sao cổ kim ký ghi vào sử sách chung, cũng chỉ có như nhau đồ thần cử chỉ, chẳng lẽ phía trên thần linh, cực ít tới hạ giới đi đi lại lại, phía trên thần linh, quả thật rất ít tới hạ giới đi đi lại lại, liền theo chúng ta tiên rất ít người đi phàm trần đi đi lại lại như thế. Bởi vì không cẩn thận sẽ dây dưa tới ô trọc khó tiêu nghiệp chướng. Tổ sư gia đạo, nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, thần đã tự thành đạo thống, mà đạo, chính là trong chỗ U Minh Thiên. Đồ thần thì đồng nghĩa với thí thiên chi hình, không người có thể thừa trọng. Truyền thuyết cái kia thiên hình, cũng là bởi vì sáng tạo duy nhất một lần đồ thần ghi chép. Sau đó nguyên thần liền bị thiên hình oanh tới vỡ mà không tán trạng thái. Giờ nào khắc nào cũng đang thừa nhận nguyên thần bị ức phạt đem thiên đao đao quả như vậy thiên hình. Điên tới không có chút nào lý tính, cho nên thế nhân liền gọi hắn là thiên hình. Nghe nói thiên hình cuối, phải đem một người nguyên thần tươi sống quả tới hư vô cảnh, mới có thể tan thành mây khói, hoàn toàn chết đi. Lão Tổ Tông cuối cùng nói, cho nên thần linh tới đến hạ giới, trên căn bản sẽ không theo tiên nhân chí khí, mà tiên nhân cũng không dám đắc tội thần linh. Nếu là có thần linh độ hóa ngươi, có lúc cũng không phải là cơ duyên, mà là đại họa, đại họa. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói, này là vì sao? Đó là bởi vì ngươi đắc tội hắn. Lão Tổ Tông cười nói, thần linh cũng chỉ là cao hơn chúng ta một cấp độ sinh mệnh. Hỉ nộ ai nhạc cùng chúng ta tiên nhân cũng không bản chất bất đồng. Ngươi nếu là đắc tội qua thần linh, có chút khí lượng đặc tiểu, có thù tất báo thần linh, tuy không thể ở tiên giới chém chết ngươi, nhưng lại sẽ nghĩ đủ phương cách đưa ngươi độ hóa thành thần. Một khi ngươi phi thăng thành thần, cấp độ sống với hắn giống nhau, hắn sẽ gặp truy lùng đến ngươi, ở tại thần giới đưa ngươi hung hăng ngược sát. Cái này kêu là, trên trời không có uổng phí xuống đại nhân bánh, một bước lên trời chuyện thật tốt, không phải là nghịch thiên cơ duyên chính là ẩn chứa đến ngút trời dã tâm. Có, cần suy nghĩ tỉ mỉ lượng a. À. Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức, còn sẽ có loại này đậu bức thao tác, cũng không kỳ quái, có chút người trong nước liền dám với quốc nội luật pháp đem sinh mệnh đặt ở chủ yếu. Không có phương tiện hạ thủ, vì vậy liền cho phép lấy các loại chỗ tốt, đem người khác lừa dối đến nước ngoài, sau đó ở khác nhân đến cửa viếng thăm lúc, một thương sập, cái này cũng có thể làm. Có thể. Một ít quốc gia nhìn như phát đạt, lại cực không tôn trọng sinh mệnh, nếu như ngươi không cẩn thận thượng sai môn, người khác sẽ lấy tự tiện xông vào nhà riêng lý do. Quang minh chính đại đem ngươi cho một súng bắn chết, cho nên các bạn học, nếu là có xa lạ hoặc quan hệ so với phức tạp đồng bào, ở nước ngoài mời ngươi đến cửa viếng thăm, vẫn cần suy nghĩ tỉ mỉ lượng a. Đây chính là không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người đạo lý. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau thả một thương, cũng không hiếm thấy. Phong nhi, ta cảm thấy chúng ta tiên kiếm tông, cũng cần một vị hư thần trấn giữ mới được. Tiên kiếm tông tiền nhậm tổ sư ra phương chính, nhìn Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nói, nguyên thủy đại đế đủ rồi, không cần biến thành bán thần. Bây giờ hai chúng ta tông có vũ đạo hữu trông nom, không thiếu cao cấp chiến lực, có một vị có thể kéo dài lên cấp hư thần, đối với chúng ta hai tông mà nói, tương đối cần phải, kia đạo hoàn chỉnh cửu cửu quy chân thần lôi, còn có thể giúp Phong Nhi ngươi tiến hơn một bước, chính là đâu vào đấy a. Diệp Phong nghe một chút, từ chối cho ý kiến. Phương Chính vì vậy bắt đầu phá quan dẫn kiếp. Phương Chính cả đời chủ trì chính nghĩa, trong mắt nhào nặn không phải cát, tạo hạ sát nghiệt quả thực khổng lồ. Này thần kiếp uy lực, so với Vũ Thánh Tông Lão Tổ Tông, cũng không ít hơn bao nhiêu. Nhưng trung cấp tiên vương luyện thể có thể hao tổn, quá đáng khổng lồ, gánh hoàn 80 đạo thần lôi sau. Diệp Phong tu vi mới chỉ là tăng tới ngũ trọng thất giai trung kỳ, ở thứ 81 đạo cửu cửu quy chân lôi nện xuống lúc. Diệp Phong linh cảm lần nữa bạo lều, hắn lại chỉ ngăn cản từng tia, sót xuống 99% quy chân lôi. Này từng tia cửu cửu quy chân thần lôi, cuối cùng giúp Diệp Phong vọt tới ngũ trọng cửu giai đỉnh phong cảnh. Một tiếng ầm vang vang lớn sau, sử thượng vị thứ nhất bị thần hóa tới 99% quái thai. Ra lò, Phương Chính mặt đầy mộng bức đang lúc, lão tổ tông tiến lên phía trước nói, chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu, đạo hữu bây giờ thực lực có thể cùng tứ phương thiên đế sóng vai vậy, coi như là chống lại trung ương thiên đế, có lẽ đều có sức đánh một trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.